Chương 1225, Tần Thủy Hoàng Vương chi miệt thị. Kỳ Lâm bái sư. Từ khi đêm hôm ơ y lấy ra ẩn thế cao nhân đưa cho nàng vũ khí thần bí, một thương đánh giết không trung quỷ dị người ngoài hành tinh sau, Kỳ Lâm liền trải qua giống như mộng cảnh sinh hoạt. Đương nhiên, mới bắt đầu thật ra thì là ác mộng. Lại thả ra sau một kích kia, trong tay Kỳ Lâm thanh kia hình thù kỳ lạ xuống ống liền tự động biến mất rồi. Thật giống như lại trở về một cái nào đó thần bí trong không gian. Cũng không lâu lắm, liền có một đám ăn mặc âu phục đen người xuất hiện, đem Kỳ Lâm mang đi. Sau đó chính là không ngừng nghỉ văn hỏi, hận không thể đưa nàng học sinh tiểu học thời điểm riêng tư đều cho lận, nhảy ra tới mà đang ở Kỳ Lâm choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa liền muốn chính mình thừa nhận là người ngoài hành tinh thời điểm những thứ kia âu phục đen bỗng nhiên lại thay đổi mặt, không chỉ để cho nàng thật tốt buồn ngủ một chút, lại cho nàng đổi một bộ quần áo. Tiếp đó, nàng liền tỉnh tỉnh mê mê mà bị đưa đến nơi này gian phụ cận biệt thự, được cho biết đưa nàng vũ khí người bí ẩn kia liền ở lại đây lần này, Kỳ Lâm chủ ủ ní bị ủ chi hồn lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, đem quá khứ mười mấy tiếng gặp trắc trở đều quên đến sạch sẽ không chút tạp chất, không kịp chờ đợi muốn gặp được vị kia ẩn thế cao nhân. Kết quả cao nhân không thấy, lại thiếu chút nữa bị hai cái quái vật dọa cho chết sổn tẩn cũng không cần nói. Cao hơn 2 mét cá sấu mà bán nhân mã. Hạng vũ càng là có cao 3 mét, còn dài 6 con tay xa xa nhìn một cái, quả thật là so bên trong phim kinh dị quái vật còn đáng sợ hơn ngay ta y nàng thiếu chút nữa sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Cái kia tòa cửa biệt thự bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái thai hồ ly tiểu lò lì nhã nhã nhìn lấy co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy Kỳ Lâm, một mặt mất hứng chỉ hạng vũ cùng xôn tấn quát lên. Hai người các ngươi đang làm gì vậy à, hù dọa tiểu cô nương người ta có tài ba gì hế vốn là đã. Nhắm mắt lại chuẩn bị lại ngủ gật xôn tần, nghe thấy lời này nhất thời một mặt mộng bức. Ta cao y gì đều không có làm à, tại sao lại bị mắng à nha, nhưng là nhìn thấy đội ngũ hạng vũ một bộ mặt không biểu tình, thật giống như cái gì đều không nghe thấy, xôn tần ngay lập tức liền nhắm lại miệng to, ngoan ngoãn nằm xuống bất động. Thật ra thì, tại mới vừa rồi bị ẩn thu làm sủng vật, cũng giao cho giữ cửa cái chức này trách sau, nó liền đã từng thử một chút thực lực của hạng vũ, sau đó hắn liền bị đánh một trận sưng mình mặc dù nó bởi vì mới vừa khôi phục, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Sốn Tần có thể khẳng định, coi như là nó thời kỳ toàn thịnh, nắm đấm cũng không có người này ngửa quái vật nặng như vậy, cho nên hiện tại thần ca xấu đã đem địa vị của mình bỏ đến trong biệt thự vị trí thấp nhất, thấy hạng vũ đều không nói gì. Hắn liền càng không dám phản kháng nhã nhã chính sách tàn bạo rồi. Nhìn thấy trước mắt con này hai hồ ly tiểu lò ly một cái quát lui hai cái quái vật kia, Kỳ Lâm tại trợn mắt hốt mồm, trong đầu cũng sinh ra một cái ý tưởng kỳ dị, chẳng lẽ cô bé này chính là người cao nhân kia, còn có lỗ thai của nàng, chẳng lẽ nàng là hồ tiên. Thấy nhã nhã vây tay muốn nàng biệt thự, Kỳ Lâm nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi, vị này đại tiên, xin hỏi ngài kêu ta tới là muốn ta làm cái gì? Bây giờ đang ở trong lòng Kỳ Lâm, đã đem coi thành nhã nhã chủ nhân của biệt. Thự này cho là nàng là một loại nào đó đã sống mấy hồ ly ngàn năm tinh là không được đại yêu quái đại tiên. Nhã nhã nghe được sức sở, sau đó trên mặt liền hiện ra một đạo ánh nắng đỏ rực, ngượng ngùng nói, ai nha, không muốn cứ gọi ta như vậy á, ta mới chỉ là sơ cấp nhất hồng tuyến tiên. Căn bản không có tư cách bị kêu là đại tiên, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng lại xuất hiện vẻ mơ ước. Nhẹ nhàng nói, bất quá giấc mộng của ta chính là một ngày kia giống như tỷ tỷ như vậy, trở thành trên đời mạnh nhất hồ yêu để cho người trong thiên hạ nghe đến tên ta đều sợ đến phát run. Lần này, Kỳ Lâm trong đầu nhất thời hoành một tiếng, cả người đều ngu, quả nhiên, cô bé này, không đúng, vị này đại tiên quả nhiên là hồ yêu. Chỉ nghe đùng một tiếng, Kỳ Lâm thoáng cái quỳ sụp xuống đất, hướng về phía nhã nhã la lớn, vị thượng tiên này cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn đạt được sức mạnh thần kỳ. Tốt theo trong tay người ngoài hành tinh cứu vớt địa cầu hát thu học trò. Nhã nhã nháy mắt to, một mặt mộng bức nhìn trước mắt đầu dạp xuống đất nữ hải, trong đầu nhất thời hỗn loạn tương bừng. Tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra à, ta vừa mới cùng nàng gặp mặt, làm sao nàng liền muốn bái ta làm lao sư, lại nói, yêu thuật thứ này là có thể truyền thụ cho nhân loại sao? Bên này, xạ bờ đen đang tại hướng tam tạng pháp sư phổ cập khái niệm thế giới song song, nghe được nàng sửng sốt một chút, mà đồng thời ẩn chợt phát hiện. Tựa hồ là một cái nào đó ngốc mau mở phát sóng trực tiếp, các quần viên cũng bắt đầu thảo luận tới cái này nữ bản đường tam tạng tới. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đừng bảo là tư mã ý 790, hiện tại liền đường tam tạng đều nương hóa rồi, thế giới của anh linh thật là quá điên cuồng. Hái bạ ra ai điện hạ, chẳng lẽ trong cái bầy này còn có nữ tính bản Tư Mã Tuyên Vương? Ta cảm giác nhiều năm như vậy sách đều đo cờ không công dô y à, eo méo lòi hai, lại nói anh linh vốn chính là thoát khỏi thông thường tồn tại. Bằng không làm sao sẽ có nữ bản Kim Hạt Sùa Lọt Bên Chi Vương chính ca ca, anh linh chính là tại thế giới gặp gỡ nguy cơ, sắp chết đi người chết triệu hoán ra, cũng mượn sức mạnh của bọn họ đi. Cái này nghe thật sự là làm người ta không thích. Lọt Bên Chi Vương chính ca ca, thế giới không có chấm tồn tại, lại có thể sẽ bết bát như vậy, liền người chết yên nghỉ đều không cho phép nghề rổ cờ lão đi ủ, nha vị thủy hoàng bệ hạ này. Chẳng lẽ trong thế giới của ngươi không có anh linh Lost Benchy Vương chính ca ca, từ đó là đương nhiên chấm thái bình thịnh thế không có nguy cơ, tự nhiên cũng không có anh linh cần thiết tồn tại Lost Benchy Vương chính ca ca, hơn nữa dưới quyền chấm có so những thứ kia chết đi anh linh càng thêm dũng manh anh hùng hào kiệt. Một khi có cần thiết, chấm có thể triệu tập những thứ kia ngủ say tại Ly Sơn dũng giả, căn bản không có cần thiết đi quấy rầy người chết yên nghỉ.